Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6, ngày PH sóng đầu tiên, Trương Lệ vừa tan tầm liền khẩn cấp sạc điện thoại di động. Sau đó mở liên kết livestream do quan bác, Khuy Linh giả, PH ra, lúc này rời khỏi PH sóng còn 2 phút, màn đạn đã bùng nổ tràn vào. Số người xem trực tuyến trực tiếp đột phá 20. LT, GT, cô thừa dịp này, chuẩn bị cùng bạn nhỏ liên mạch xem. Bởi vì địa điểm quay phim khiến cô chỉ cần nghe đã sợ hãi. Ai, anh nói xem, đạo diễn này sao lại chọn địa điểm như vậy? Đi đâu không được, nhất định phải đi phần đất. Đủ ký, CS thích, hôm đó khi con xem video quan tuyên. Chỉ cảm thấy cái tên kia rất quen tai a, sau đó lên mạng Baidu một chút. Mẹ ie, đây không phải là chuyện lạ thành thị mười mấy năm trước sao? Đúng vậy, hát, nó bắt đầu, hãy xem trước và nói sau. 7:30, trong buổi livestream cuối cùng cũng không phải là một mảnh tối đen. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Với sự xuất hiện của một giọng nữ trong trẻo và bình tĩnh. Một nữ MC chải tóc đuôi ngựa cao lần đầu tiên xuất hiện trước mặt khán giả. Là Hứa Tĩnh. Vợ tôi, đại thủ bút A, tiết mục này lại có thể mời được người dẫn chương trình của Đài Ương. Vợ hôm nay thật đẹp, pia. Chị Tĩnh, anh yêu em yêu em. Anh yêu em, nhìn màn đạn náo nhiệt. Hứa Tĩnh mỉm cười, quen với cảnh tượng lớn. Cô rất lạnh nhạt, sau đó nói tiếp. Chào mừng bạn đến với người khuynh, PH sóng trực tiếp. Thật ra lúc đầu nhận được lời mời là M đạo diễn, tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Không biết chương trình này của họ cụ thể là phải là M cái gì? Tại sao lại mời tôi là MC chương trình này? Nhưng không thể không nói. Chủ đề của chương trình này thực sự là loại tôi rất thích. Bởi vì trên thế giới này. Có quá nhiều chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa nghe được một lời giải thích hợp lý. Ví dụ, vụ xe buýt 403 mất tích hơn 30 năm trước. Hơn 50 người kia rốt cuộc đã đi đâu? Mất tích, vẫn là thật sự có khi không xuyên qua chuyện này tồn tại. Tất cả các loại cuộc trò chuyện kỳ lạ đô thị đã là M phiền chúng tôi trong nhiều năm. Và chúng tôi háo hức muốn biết câu trả lời. Nhưng chúng tôi thấy rằng câu trả lời không thể được tìm thấy. Hôm nay, chúng ta rốt cục có cơ hội. DM, ang theo mọi người theo dõi bí mật ẩn giấu trong thế giới này. Có lẽ thế giới này so với chúng ta tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Đầu tiên, chúng tôi vẫn phải đến xem các thí sinh trên đường đua đầu tiên của chúng tôi. Tại thời điểm này, ống kính chuyển đổi. Trong xe chuyên dụng của tổ tiết mục, ngồi một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi. Dáng người hơi có chút giàu có. Cơ bắp trên mặt hướng về phía là M cho cả người anh đều có vẻ rất nghiêm túc. Quả thực giống như giáo viên chủ nhiệm luôn ở cửa sau lớp học yên lặng dò xét có học sinh nói chuyện hay ăn vặt hay không. Lúc này hắn nhắm mắt tựa vào ghế xe. Đang chờ xe đưa hắn đến đích, ống kính nhắm vào nửa trên của anh ta, và anh ta không có bất kỳ phản ứng nào. Người dẫn chương trình giới thiệu thân phận của mình. Đây chính là Lâm Chí Minh. Lâm Thiên Sư đến từ vùng đất Ba Thục. Mẹ kiếp, sau lưng tôi không hiểu sao lại lạnh lẽo. Cảm giác cậu ấy bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra nói với tôi. Gọi cha mẹ con đến trường. Ha ha ha ha ha ha, bị chủ nhiệm giáo đê ục chi phối sợ hãi. Thật giống a. Bộ dạng của hắn quả thực giống như cái trưởng phòng chính giáo lúc ta học trung học cơ sở kia. Chị Tĩnh, hỏi xem anh ta có là M việc bán thời gian ở trường trước đây không? Lâm Thiên Sư đang nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thiên Sư không nhìn thấy màn đạn. Lúc này mới giới thiệu người dự thi đầu tiên. Mọi người cũng đã nhiệt tình như thế. Kỳ thật ta biết các ngươi đều đang chờ ai. Như vậy chúng ta tiếp theo sẽ giới thiệu thí sinh thứ hai các ngươi chờ đợi. Hồ Thiên Sư đi. Hứa Tĩnh có một động tác giả ngay tại chỗ. khiến khán giả sôi nổi. Anh đáng ghét, chê, n màn hình. Sau đó ống kính không ngừng chuyển đổi, đem bốn vị thiên sư phía trước giới thiệu một lần. Nhưng thủy chung không xuất hiện người mà khán giả mong chờ nhất. Mắt thấy bọn họ đều đã đến đích. Sau đó xuống xe tập hợp trong một phòng họp. Trương Lị rất sốt ruột bùm bùm một trận. Xuyên Xuyên, bạn đi ra ngay bây giờ a hát. Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn văn này được đưa ra, máy ảnh đã thay đổi một lần nữa. Bất quá lần này xuất hiện trước mặt mọi người, lại là một chiếc xe rỗng dừng ở ven đường. Người dẫn chương trình Hứa Tĩnh cũng sửng sốt một chút. Tình huống gì? Tín hiệu truyền đến tai tài xế mở mịt. Anh nhìn ống kính. Xin L, ôi, xe hỏng rồi. Tiền thủ vừa tự mình bắt taxi rời đi trước. Phốc, ai xui xẻo như vậy? Ống kính đã bi, ến mất. Có phải là Đại Xuyên hay không? Tổ trưởng chương trình tuyên bố nhiều người như vậy. Đại Xuyên có phải là khách mời của tập này hay không? Đạo diễn nói một câu a a, đừng là em mờ người ta thèm ăn như vậy. Tổ tiết mục anh cố ý có phải hay không? Trong lúc hỗn loạn, Hứa Tĩnh vội vàng liên hệ với tổ tiết mục. Vài phút sau, cô rất xin L, ỗi mở miệng. Thật sự là xấu hổ. Không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Thí sinh thứ 5 không M. Ang theo camera cùng đi. Vậy chúng ta chỉ có thể đến hội trường chính chờ cậu ấy trước. Cho nên rốt cuộc là ai a, đó có phải là chồng tôi không? A a a, phiền CS. S ta muốn khiếu nại các ngươi. Ta không cần nhìn mấy lão đầu kia nói chuyện phiếm a, căn bản không hiểu bọn họ đang nói cái gì a. Các cuộc biểu tình không hợp lệ. Cuối cùng ống kính vẫn chuyển sang sân nhà. Lúc này bốn tuyển thủ đã trò chuyện một hồi thoạt nhìn đã quen thuộc không ít. Không nghĩ tới Chí Minh cậu cũng sẽ đến tha. Em ra chương trình này a. Một lão ông đầu tóc bạc cười ha hả thổi nước nóng trong cốc giữ ấm. Thuận tiện thêm mấy viên kiêu căng vào trong. Nói vậy các vị ở đây đều là vì phần thưởng cuối cùng của tổ tiết mục mà đến đi. Thật không nghĩ tới a. Hậu sinh trẻ tuổi hiện tại trở nên có bản lĩnh như vậy. Ngay cả thứ đó, tất cả đều có thể có được trong tay. Nhưng cũng có thể là giả. Có thể là giả. Anh không đến à? Đây không phải là nghĩ vạn nhất sao? Lão ông ý vị thâm trường nhìn thoáng qua mọi người. Lắc đầu, mấy người bọn họ tất cả đều là ở Thiên Sư Hiệp Hội có danh hà cách chính thức đăng ký. Tuyệt đối không phải giống như chê. N đường cái loại thần côn dựa vào lừa gạt người. Mà là thiên sư có bản lĩnh thật sự. Theo lý mà nói, bọn họ sẽ không để ý tới lời mời của tổ tiết mục. Khuy Linh giả, đem mình hoàn toàn bại lộ trước mặt ngàn vạn khán giả. Chương trình truyền hình thực tế đối với bọn họ mà nói giống như là mánh khóe đùa giỡn khỉ vậy. Nhưng họ vẫn đến, bởi vì ekip chương trình đã cho họ một điều kiện khá hấp dẫn. Đó là, bí tịch tu hành, huyền môn đã nhiều năm. Mảnh đất này cũng không còn linh khí dồi dào như thời kỳ thượng cổ để người tu luyện. Không ít sách cổ cũng đã bi. Ến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng đạo diễn chương trình đã ăn lại cho họ hy vọng mới. Phần bí tịch tu hành kia, bọn họ đều đã xem qua mở đầu. Trong đó ăn đến cho bọn họ rung động không phải người bình thường có thể lý giải. Thân là người trong huyền môn, ai không nghĩ tới có thể giống như lão tổ tông, có thể có cơ hội gia nhập đội ngũ tu chân giả. Đáng tiếc, thế đạo đã thay đổi. Không bằng lại nói với chúng ta về quy tắc của chương trình đi. Vẫn là vị lão ông kia trước tiên nhìn về phía nhân viên công tác bên cạnh. Chấm dứt mấy người bọn họ nói chuyện như không đúng. Đỡ cho khán giả nghe thấy ngủ. Quy tắc thi đấu của chương trình. Hai đường đua giống nhau. Nhưng phần thưởng thì khác. Tổng cộng có 20 khách mời tha. Em ra đường đua thứ nhất. Nhưng không phải lần nào cũng tha. Em ra toàn bộ thành viên, chỉ có 3 người chiến thắng đầu tiên TH, ông quan mới có cơ hội tiến vào lần khảo nghiệm tiếp theo. Mà lần khảo nghiệm tiếp theo sẽ bổ sung thêm 2 tân binh gia nhập đội ngũ. Cứ như vậy, người chiến thắng cuối cùng có thể nhận được giải thưởng tiền mặt 100.000 nhân dân tệ và một gói quà tặng bí ẩn. Trong túi quà thần bí là cái gì mọi người đều biết. Chỉ là không có công lý nói cho khán giả mà th. Ôi, bọn họ cũng sẽ không vì chỉ 10 vạn nhân dân tệ mà buông bỏ thân thể. Tới nơi này tha, em mở ra chương trình truyền hình thực tế cuộc thi linh dị. Đó chỉ là ngụy bản. Thứ quan trọng là bí tịch. Đường đua thứ hai thì khác. Tuyển thủ đăng ký không có giới hạn. Nhưng cuối cùng có thể trở thành khách mời chính thức chỉ có 50 người. Cho nên đường đua thứ hai cạnh tranh khốc liệt và cần có thời gian sàng lọc. Bởi vậy, nội dung của đường đua thứ hai cuối cùng quyết định ghi hình. 50 người được gửi đến một hòn đảo hoang dã chê n biển, đồng thời phải đối mặt với các thử thách khác nhau. Có thể sống sót đến phút cuối cùng, tức là người chiến thắng. Nhưng đây không phải là hoang dã để tồn tại, bởi vì vùng biển kia là nơi nhiều lần phát sinh sự kiện quỷ dị, thậm chí lọt vào top 10 bí ẩn chưa được giải quyết chê n thế giới. Ở đó, 5 tàu du lịch bi ến mất một cách bí ẩn ở phía trước và phía sau. Một số chuyên gia đã từng nói rằng có một không gian bí ẩn mà thế giới không biết. Phần thưởng cuối cùng cho họ chỉ giống nhau. Tiền mặt, 5 triệu. Sau khi nghe giải thích, khán giả bất giác lạnh lùng sau lưng. Mẹ kiếp, em mờ, ay mắn lúc ấy ta không có xúc động báo danh. Nếu biết điều kiện của bọn họ lại hà khắc như vậy. 500 vạn không cần cũng được. Sớm biết thật sự có 5 triệu tôi liền báo danh. Tổ tiết mục nói tuyển thủ cần phải sống 1 tháng. Trong vòng 1 tháng không dựa theo cầu cứu mà vượt qua khảo nghiệm liền thắng. Vậy tôi xin thêm nửa tháng nữa. Nếu không số tiền này tôi sẽ không chắc chắn. Đầu chó, 5 triệu, tôi sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy trong suốt cuộc đời của tôi. Chỉ có ta muốn biết trong túi quà thần bí rốt cuộc là cái gì mà. Khẳng định là thứ tốt à, bằng không là. Em sao có thể có nhiều người đến tha. Em ra chương trình như vậy. Đang nghị luận náo nhiệt. Đột nhiên cửa dập tắt vài tiếng. Một thanh niên đẩy cửa ra. Rất xin L. Ôi mỉm cười với 4 vị khách mời bên trong. Xin L. Ôi. Tôi đến trễ. Gương mặt điển trai. Thần thái ôn hòa. Khán giả khổ sở chờ đợi hồi lâu rốt cục cũng có thể hét L, ên với chính chủ. Kỳ đại sư, tôi biết rằng giai đoạn này phải có bạn, chồng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Không chờ không uổng công. A-a-a-a-a-m, ao đánh nhau đi. Xong L, ên, thiên sư 101 tập hợp xong. Xả cho tôi. Xong, chấm chấm chấm chấm, so với màn đạn hưng phấn ký. CS động. Kỷ Hoài Xuyên liền có vẻ chững chạc hơn rất nhiều. Hắn vừa tiến vào liền rất khách khí chào hỏi mấy vị khách quý bên trong. Nhưng mà mấy người kia sau khi nhìn thấy hắn, biểu tình lúc ấy lại có chút kỳ quái. Thái độ cũng không lạnh không nóng. Đây chính là mưu cầu gây chú ý chê. N mạng, mạng lưới nhỏ màu đỏ. Đúng, thì ra ngài cũng biết hắn a, hắn hiện tại danh tiếng lớn như vậy. Ai còn có thể chưa từng nghe nói qua hắn. Một tên hề chỉ biết chơi chút mánh khóe không nhập lưu mà th. Ôi, vô môn vô phái vô sư thừa. Cũng không phải là con đường chính. Vậy mà còn vọng nghĩ tới đây chia một chén canh. Thật lố bịch, hi, cậu ấy cũng chỉ biết động đến công phu miệng lưỡi mà th. Ôi, chỉ nói là có ích lợi gì à, thi đấu cũng không phải chỉ dựa vào đánh nhau là có thể thắng. Tôi phỏng chừng a chính là muốn thừa dịp tha. Em ra chương trình có nhiều độ phơi sáng. Sau này có thể chen chúc trong giới giải trí. Đến đó kiếm tiền lớn. Những người đó không phải đều thích như vậy sao? Thanh âm mấy người cố ý hạ thấp bị lĩnh mạch toàn bộ ghi lại. Diêm Minh trốn ở phía sau căn nhà nhỏ màu đen nghe vậy khóe miệng giật giật. Cũng em ai vừa mới tắt thanh âm. Thì ra ở huyền thuật giới cũng có xích khinh bỉ. Có biết tất cả các ngươi thèm thuồng quyển bí tịch kia chính là hắn cho a? Các ngươi thế nhưng ở sau lưng nói xấu kim chủ phụ thân. Diêm Minh yên lặng th. Ở dài một hơi. Nhưng chỉ có thể giả vờ vô sự p. Hát sinh. Đưa tay mở thiết bị p. Hát sóng. Các vị thiên sư buổi tối chào. Để cho mọi người chờ lâu. Nếu người đã đến đông đủ, mấy vị cũng đều đã quen thuộc lẫn nhau. Như vậy tiết mục của chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Mọi người hẳn là đều đã biết. Lần này chúng ta tới nơi nào chứ? Kỷ Hoài Xuyên kéo tới một cái ghế. Một mình ngồi ở vị trí góc bàn. Bắt đầu chăm chú nghe giảng. Đúng vậy. Ra khỏi phòng họp này lại đi về phía nam 500 mét. Chính là 20 năm trước đã từng hát sinh mấy vụ án khủ. Ân bố. Nghĩa trang Khánh Thành. 20 năm trước, Khánh Thành xảy ra một vụ án giết người hàng loạt. Thủ phạm là một người đàn ông địa phương tên là Chiên Gơ Đong. Người này tính nết nóng nảy và thường xuyên đấm đá vợ. Một ngày nọ, người vợ không thể chịu đựng được đã mua xăng và đốt nhà trong khi anh ta đang ngủ. Nhưng Tiền Quốc Đống cũng không có mất mạng biển lửa. Ngược lại còn bị mấy người hàng xóm thức đêm đánh mặt trược mạo hiểm cứu ra. Tiền Quốc Đống bảo vệ tính mạng, nhưng khuôn mặt lại bởi vì bị liệt hỏa thiêu đốt mà trở nên thập phần xấu xí. Mặt cùng da tay chân của hắn hòa tan dính lại cùng một chỗ. Cả người thoạt nhìn giống như là một người cao su ở nhiệt độ cao hóa ra. Bộ dáng khổ, ân bố đến cực điểm. Hầu như không ai dám nhìn thẳng vào anh ta. Vì vậy, ông bắt đầu mơ hồ bị loại trừ. Tiền Quốc Đống chịu không nổi loại đãi ngộ này. Hơn nữa chính hắn cũng không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình. Tính tình trở nên càng thêm hung lệ. Thừa dịp mình ở Nghĩa Trang là em ở người canh mộ thuận tiện. Trong vòng một tháng liên tục bắt cóc 7 cô gái trẻ tuổi. Đem mấy người nhốt ở tầng hầm. Ngày ngày lăng ngược. Để hát tiết oán giận trong lòng mình. Sau khi gia đình của 7 người phụ nữ mất tích báo cáo vụ việc. Cảnh sát đã điều tra cẩn thận. Cuối cùng đã bắt được nghi phạm Chiên Gơ Đong. Chỉ trong đêm bắt giữ hung thủ, một nhóm cảnh sát quan sát đi tới Nghĩa Trang Khánh Thành. Trong ký túc xá lại không có bóng dáng quản lý Tiền Quốc Đống. Chỉ có 7 thi thể nữ tướng CSS đặc biệt thê thảm. Mấy người toàn bộ bị ột ra, treo chê, giá kim loại, hai chân gấp lại, lấy tư thế quỳ giữa không trung CSS đi. Sau đó qua pháp y điều tra, mấy người này toàn bộ đều là lúc còn sống bị ột ra. Bởi vì người trong cơn đau kịch sẽ điên cuồng giãy giụa. Bởi vậy, lưu lại không ít dấu vết khiến người ta liếc mắt một cái đều cảm thấy mỏi răng. Nhưng khi đó thiết bị giám sát còn chưa toàn diện như bây giờ. Hung thủ khổ, ân bố kia Tiền Quốc Đống thật giống như là trống rỗng bi. Ến mất, từ nay về sau. Không còn xuất hiện nữa. Vụ án vẫn đang bị treo. Năm đó vài sĩ quan cảnh sát phụ trách điều tra có mấy người sau khi thu hồi thi thể không hẹn mà cùng xuất hiện vấn đề tâm lý. Lựa chọn rời khỏi đội ngũ cảnh sát. Chỉ còn lại một lão cảnh sát. Sát còn đang chống đỡ. Theo lời hắn mà nói. Đây đã trở thành chấp niệm của hắn. Không thể buông xuống. Không thể quên được. Có đôi khi buổi tối ta nằm mơ. Sẽ mơ thấy cảnh tượng ngày đó. Trong đó có cô nương tên là Tiểu Như. Năm đó cũng chỉ mới 17 tuổi. Tuổi hoa giống nhau à. Một cảnh sát cũ sắp nghỉ hưu. Sát cũng bị mời tới. Tự mình đem án tình năm đó mình trải qua nói ra. Có lẽ là 20 năm qua thủy chung không tìm được hy vọng. Cho nên lúc hắn nhắc tới chuyện này. Mặt giống như bịt kín một tầng bụi bặm. Ảm đạm không ánh sáng. Nhiều năm như vậy, ta còn không có biện pháp thay các nàng đòi lại công bằng. Đây chính là trong lòng ta vĩnh viễn không giải được. Ta có ỗi với người nhà các nàng. Càng có ỗi với các nàng a. Nói xong, hốc mắt hắn đều có chút đỏ ên. Người dân địa phương đều biết. Nghĩa trang này từ đó về sau. Luôn hát sinh rất nhiều chuyện kỳ quái. Nửa đêm. Có tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế. Tiếng khóc lóc từ trong nghĩa trang truyền đến. Có đôi khi người đi vào. Không giải thích được còn có thể gặp quỷ đánh tường. Chờ đã. Cho nên các vị, Diêm Minh vẻ mặt chính triệt nói. Lần này các ngươi sắp phải đối mặt với khảo nghiệm đầu tiên chính là. Biết rõ ràng trong nghĩa trang này đến tột cùng đang hát sinh cái gì. bên trong có phải có cái gì kỳ quái tồn tại hay không. Sau đó, tận khả năng là, M cho Mộ Viên một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có ba người đầu tiên từ bên trong đi ra, mới có thể đạt được danh ngạch thăng cấp. Vì lý do an toàn, mỗi người đều M, ang theo hai góc nhìn khác nhau của GoPro. Bởi vì các nhiếp ảnh gia trong đoàn là M phim cũng sẽ không theo các bạn vào nghĩa trang. Anh ấy rất biết suy nghĩ cho nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, bằng cách này, sự không chắc chắn là lớn hơn. Bởi vì ai có thể biết sau khi đi vào bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Nghĩ đến đây, mấy người liếc nhau. Cùng lúc đó, số liệu hậu trường trong livestream tăng vọt. Lúc này, nói cái gì cũng có. Quá thảm, tôi còn nhớ rõ năm đó có báo chí đặc biệt không biết xấu hổ trực tiếp chụp ảnh thi thể nạn nhân đăng lên báo. Khi đó tôi còn nhỏ, mới 6 tuổi, lúc nhìn thấy ảnh cả người đều sợ hãi. Buổi tối cơm cũng không ăn vẫn nôn. Mẹ tôi nói khi đó tôi bị dọa p. Hát sốt mấy ngày. Tiền Quốc Đống tên khốn kiếp này quả thực không phải là đồ. Ta một bên hy vọng hắn đã sớm CSS ở bên ngoài. Một bên lại hy vọng hắn không cần CSS bị bắt trở về hảo hảo tiếp nhận chế tài. Tốt nhất là có thể để cho hắn quỳ ở mấy mộ phần của nạn nhân kia đem ra hắn lột ra. Người dân địa phương Khánh Thành tôi. Đạo diễn nói vẫn là khách khí. Nghĩa trang kia thật sự có dọa người không? Tôi nói với các anh. Phương viên mấy cây số âm phong trận trận. Mùa hè bên kia đều lạnh. Hơn nữa các ngươi không biết. Sau khi xảy ra sự kiện linh dị. Có người sợ hãi muốn đem cho cốt của thân nhân nhà mình từ nơi đó rời ra. Kết quả sau khi đi p. Hát hiện như thế nào cũng không tìm được hộp cho cốt. Buổi tối hôm đó về đến nhà lập tức ngã bệnh. Dậy cũng không dậy nổi. Vẫn là mời đại sư là. M, giết một con gà là. M quỷ CSS thay. Người kia mới bảo trụ được một cái mạng A. Về sau, cũng không còn ai dám đi về phía kia. Thật sự siêu khổ. Ân bố, bạn sẽ đi xem một mình. Chỉ cần, ta vẫn có chút lo lắng. Đại xuyên bình thường chê. N mạng giúp người xem bói cùng chạy đến offline bắt quỷ rõ ràng không phải là một chuyện A. Hắn thật sự có thể giải quyết sao? Ta sợ hãi, nhẹ nhàng, chỉ có điểm chú ý của tôi rất kỳ quái sao? Anh xuyên của tôi đang ngẩn người gì? Thời khắc nào cũng chú ý P. Hát ra tín hiệu P. Hát ra động lực trong livestream. Ống kính lập tức đẩy tới gần. Phóng đại bộ dáng Kỷ Hoài Xuyên như có điều suy nghĩ nâng cằm. Thoạt nhìn thật đúng là đang ngẩn người vậy. Nhất thời chê, N màn đạn bắt đầu xuất hiện vô số lời lo lắng. Nhưng mà những lời này, người trong hình không nhìn thấy. Chờ người trong tổ tiết mục giúp nam người bọn họ cài đặt xong GoPro. Liền có thể trực tiếp đi vào. Vừa mới đi ra khỏi căn phòng nhỏ tạm thời xây dựng này. Bên ngoài nhất thời thổi tới một trận gió. Cảm giác mát mẻ thấu xương. Thổi một nam tử hơi trẻ tuổi một chút trong đó nhịn không được xoa xoa cánh tay. Lâm lão sư, anh tới gần Lâm Chí Minh. Chúng ta sắp xếp như thế nào? Lâm Chí Minh nhìn lướt qua mấy người xung quanh. Siết chặt túi sách trong tay. Tôi vừa tới gần đây. Liền ngửi thấy một trận oán khí nồng đậm ập tới. Nói vậy. Trong nghĩa trang này tắc quái, hẳn là 7 nạn nhân 20 năm trước, chuyện bắt yêu trừ quỷ, bối nghĩa của ta không thể từ chối. Nếu không nắm chắc, các vị cũng có thể lựa chọn hai lạng là, M bạn, mộ viên này lớn như vậy, nhưng phải đi vào tìm kiếm một phen nha. Chỉ là cá nhân ta thiên về là, M việc một mình, xin L, ối các vị, đi trước một bước. Lão ông cười ha hả ở một bên nhìn phó lãnh đạo của hắn là M phái, không L, ên tiếng. Lâm Chí Minh chắp tay. Cũng cứ như vậy mà rời đi. Tiếng kèn lớn phía sau vang L, ên. Thời gian, bắt đầu. Không biết từ lúc nào nổi L, ên sương mù. Bốn phía phiêu phiêu một mảnh ẩm ướt âm lãnh khí tức. Mơ hồ, giống như thực sự có tiếng khóc của ai đó truyền đến. Vị khách nhỏ tuổi nhất phương viên đột nhiên chuyển bước, vội vàng đuổi theo Lâm Chí Minh. Lâm lão sư, Nếu không ta đi cùng ngươi đi. Tôi không thích đi cùng người khác. Lâm Chí Minh biểu tình không thay đổi. Lời nói lại khiến người ta xấu hổ không th. Ôi, Phương Viên sờ sờ cổ. Không muốn thừa nhận mình đột nhiên có chút hoảng hốt. Nơi này âm khí quá nặng. Vương lão, hắn quay đầu nhìn chằm chằm lão ông. Lão ông cười cười với hắn, nhưng cũng không tỏ thái độ. Bây giờ chúng ta đã đến đây. Tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Bí tịch trước mắt, mỗi người đều có tư tâm. Trong ống kính, 5 người lặng lẽ bi. Ến mất ở lối vào nghĩa trang. Mà Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi rơi vào cuối cùng. Nhìn bóng lưng 4 người phía trước. Khóe môi không rõ ràng nhếch lên. Nơi này, nhưng hắn chuyên môn vì mấy người này chọn. Lúc ấy chọn địa điểm. Vừa tới gần nghĩa trang này, hắn đã có thể nhìn thấy hắc khí phô thiên cái địa ập tới. Hắc khí kia nồng đậm đến, so với sắc trời trước khi bão táp sắp tới còn tối tăm hơn. Nếu như muốn dựa vào tiêu chí đánh giá của hắn mà phán định, mức độ nguy hiểm của nghĩa trang này hẳn là cấp B, cấp B. Đại biểu rất có thể sẽ xuất hiện tử thương, mà trong đó năng lực yếu nhất, người muốn tìm người cùng đi. Kỷ Hoài Xuyên đi tới phía sau Phương Viên, khóe môi mỉm cười, tôi cũng là một người, muốn cùng nhau sao? Phương Viên trần chờ một lát, nhưng cũng không phải rất muốn kết bạn với hắn, bởi vì Phương Viên cảm thấy mình tuy rằng học nghệ không giỏi, nhưng ở phương diện khu quỷ bắt quỷ này, khẳng định so với Kỷ Hoài Xuyên mạnh hơn. Anh ta không muốn ăn theo một chai dầu, không riêng gì vậy. Khán giả trong livestream cũng không muốn họ ở bên nhau. Đừng nói nữa. Anh Xuyên cho dù là sợ cũng đừng tìm người này. Người xem đôi mắt nhỏ của hắn. Khẳng định không phải là người tốt gì. Hơn nữa vừa mới ở phòng họp. Tuy rằng không nghe thấy thanh âm. Nhưng hắn tuyệt đối là đang nói xấu cậu. Đừng đi cùng hắn a. Người ngược lại nhanh chóng đi vào trong hãy xem những gì có trong đó. Nhìn thấy Phương Viên do dự, Kỷ Hoài Xuyên liền nói quên đi. Nhưng vừa đi vài bước, tiếng bước chân phía sau lại dựa vào. Cùng nhau thì cùng nhau đi. Cùng lắm thì ta che chở cho ngươi. Tuy rằng từ nhỏ đã theo sư phụ học ngự quỷ thuật, nhưng Phương Viên không muốn thừa nhận nhất chính là hắn sợ sợ nhất chính là một người gặp so sánh hai pha ăn theo một chai dầu cũng không phải là một vấn đề quan trọng. Kỷ Hoài Xuyên cười cười nói, được, vậy thì nhìn anh. Nghe được Phương Viên nhịn không được ở trong lòng nói thầm, đó là da mặt dày. Ba người còn lại đã không nhìn thấy bóng dáng. Hai người sóng vai đi về phía trước. Trong nghĩa trang âm phong thổi từng đợt đờ en, nơi này đã sớm lão hóa, cũng không ai dám tới sửa. Trời tối, bốn phía dựng từng tấm bia mộ nhìn qua tựa như tấm biển dẫn đường hoàng tuyền. Mười mấy phút sau, Phương Viên nhướng mày, sao lại vòng trở về? Quỷ đánh tường, Kỷ Hoài Xuyên nhàn rỗi tiếp lời. Vừa dứt lời, trong tiếng gió gào thét, tiếng khóc xen lẫn hình như càng lớn. Phương Viên nhướng mày, lập tức từ trong túi nhỏ của mình lấy ra một sấp bùa. Được rồi, lộ ra một tay cho ngươi. Học một chút a. Phương Viên bày bùa chê n mặt đất, dán cạnh nhau 5 tờ. Sau đó c ấn rách ngón trỏ, vắt máu l ên bùa. Ở chê n vẽ 5 ký tự khác nhau. Mở một đoạn ghi âm trong điện thoại di động. Anh bắt đầu nhẹ nhàng đọc theo. Trời đất tự nhiên, uế phân tán, trong động huyền ảo, lắc lư thái nguyên, vội vàng như luật lệnh. Một trận tiếng gà gáy vang dội từ trong ống nghe điện thoại di động Phương Viên truyền ra. Trong bóng đêm p, hát ra, lực lượng vô hình kia là m cho phù giấy hung hăng chấn động. Trong gió, thanh âm lấp lánh đột nhiên an tĩnh lại. Hai ngón tay Phương Viên khép lại, kẹp bùa một lần dò xét một lần. Lấy mình là m điểm trung tâm, tìm bốn góc phân biệt dán l, ên một tấm phù. Sau đó, trong kẽ ngón tay chỉ lưu lại một tờ. Hô, tấm phủ giấy cuối cùng rời tay. Một cỗ nhiệt khí từ trong đan điền Phương Viên vọt l, n, ngay khi nó vọt vào cổ họng, Phương Viên há miệng, P, hát ra một tiếng hét lớn. Đi, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang L, N. Sau đó chính là một trận thanh âm thiêu đốt hỏa diễm. Tuy nhiên, xung quanh vẫn còn rất tối. Không thể nhìn thấy ánh sáng lửa. Ngay sau đó, phía sau phần bằng phần còn lại truyền đến một trận thanh âm nặng nề. Thứ gì đó bị kéo chê. N mặt đất kéo đi. Là, M cho người ta sờn tóc gáy. Phương Viên cả người căng thẳng. Vội vàng hỏi Kỷ Hoài Xuyên. Chê, N người cậu có lửa không? Kỷ Hoài Xuyên lắc đầu nói. Tôi không hút thuốc. Nghe vậy, Phương Viên nhíu mày. Đại não nhanh chóng chuyển động. Tìm kiếm phương pháp thay thế. Vậy thì dùng máu. Lấy máu phải lấy từ ngón giữa. Sau khi thấy huyết châu xuất hiện, Phương Viên liền bảo Kỷ Hoài Xuyên nhỏ máu L, N bùa. Hắn là, M theo, bùa liền bạo khởi một đoàn lửa sáng. Trực tiếp bay L, N, bay đến mi tâm hắn lại nhanh chóng dập tắt. Cái này gọi là điểm dương đăng. Ở mi tâm tháp đờ, N, là vì bảo vệ linh nhãn của hắn. Sau khi mỗi người được sinh ra, mi tâm ẩn một con mắt linh hồn. Có người sau 3 tuổi, linh nhãn liền đóng lại. Có người lại còn mở một khe hở, có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy thứ gì đó. Cũng chính là người ta nói âm dương nhãn. Linh trong mắt ẩn giấu, là linh hồn của một người. Hung linh muốn ăn mòn một người. Phương pháp tốt nhất chính là công ký. Siết mi tâm người. Nhưng dùng minh hỏa là M bình chướng. Hung linh tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh nguy hiểm bị thiêu đến hồn phi phách tán. Người hiểu rất nhiều. Kỷ Hoài Xuyên khen hắn một câu. Trong mắt lóe L, ên ánh sáng ý tứ không rõ. Phương Viên lập tức hừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên, lời còn chưa dứt. Gió vừa mới tĩnh lại đột nhiên lại bắt đầu thổi. Hơn nữa lần này càng thêm mãnh liệt. Phương Viên trong nháy mắt sắc mặt đại bi. Ến. Quỷ đánh tường chưa phá, không chỉ không phá vỡ, có vẻ như có một cái gì đó đi ra. Đáng giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì khi ngươi là M, dùng máu của ta a, Kỷ Hoài Xuyên ở phía sau sâu kín nói. Cái gì? Phương Viên không nghe rõ lời hắn nói, cũng bất chấp nghe, phía trước cách đó không xa một bóng trắng xuất hiện, mông lung phiêu đãng. Mái tóc đen nhánh vô cùng lộn xộn, huyết nhục đỏ tươi phía dưới quay cuồng, sợ tới mức Phương Viên giật mình. Kỷ Hoài Xuyên đột nhiên ở phía sau nói, chạy đi. Phương Viên không chút suy nghĩ, hai chân cất bước, hướng quỷ ảnh xuất hiện theo hướng ngược lại mà đi. Thanh âm còn M, ang theo run rẩy. Khán giả trong buổi livestream nhìn thấy bộ dạng kinh doanh của anh, nhất thời P. Hát ra tiếng cười nhạo vô tình. Ha ha ha ha ha ha, cho ngươi giả vờ. Còn nói cái gì ta che chở ngươi. Kết quả chạy nhanh hơn ai hết. Cười CSS ta hắn thuộc thỏ phải không? Cẩn thận dưới chân. Ai, thấy chưa? Ngã đi, châm thuốc. Nhưng mà còn chưa cười vài câu, bóng trắng đột nhiên tới gần. Màn đạn trong nháy mắt nổ tung. Mẹ kiếp, là, M sao cô ấy lại tới đây? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, nha, nha à, con cũng muốn chạy đi xin L, ỗi con bỏ đi trước một chút. Trách không được trước khi P, hát sóng quan bác P, hát ra nhắc nhở nói có bệnh tim không được xem. Ta nằm, ngủ yên bình, các ngươi thấy rõ chưa? Cổ cô ấy 180 độ quay về phía sau cứu FHG bui HCG. Anh Xuyên. Đa Chu An, thưa thầy, bố, anh đừng đi qua, tôi không muốn nhìn kỹ cô ấy trông như thế nào. Chấm, thao tác, bạn cũng kéo ống kính lại gần hơn. Sao anh không hôn L, N được? Cứu, phanh, ánh sáng vàng chê, N màn hình B, ấn ra bốn phía. Có người liên tiếp P, H88 phần thưởng, hỏa tiễn hộ thể, trong khi đó, ống kính đột nhiên lóe L, N. Kỷ Hoài Xuyên đưa tay điều chỉnh phương hướng GoPro chê. N vai, tránh cho khán giả bởi vì tiếp xúc gần gũi với bóng MA mà bị dọa choáng váng. Sau đó nhìn chằm chằm bóng MA phiêu hốt kia. trầm giọng nói, cậu biết Tiền Quốc Đống ở đâu không? Cách gần, ở giữa cũng chỉ là khoảng cách mấy thước. Quỷ ảnh bị quỷ khí chê, n người hắn dẫn tới, lại bị hắn điểm trúng mi tâm. Tuất khí bỗng nhiên bắt đầu từng chút rút đi. Tướng mạo nữ quỷ khi còn sống chậm rãi lộ ra. Đó là một gương mặt thanh tú, còn hơi mập mạp, một đôi mắt giống như nai con nhìn qua đặc biệt trong suốt. Kỷ Hoài Xuyên và cô nhìn nhau, trước mắt giống như quan sát đờ, èn ngựa, nhìn thấy cuộc đời ngắn ngủi của cô. Hôm đó là sinh nhật cô ấy, Thường Tiểu Như nhận được điện thoại của phụ thân, nghe nói bà nội từ nông TH, ôn tới đây, nàng cao hứng thu dọn đồ đạc định về nhà. Nửa đường lại nhìn thấy một nam nhân chật vật quỳ gối bên tường. Chê, n người m, ăng theo vết thương đẫm máu. Cô hoảng sợ, theo bản năng bước nhanh hơn về phía trước. Nhưng một lát sau, cô do dự lui về. Anh không sao chứ? Nam nhân ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn sợ tới mức nàng nhịn không được thét chói tai một tiếng. Sau khi phản ứng lại rất là áy náy. Xin L, ỗi, ta không phải cố ý, xin hỏi, người cần, anh giúp gì cho anh? Cô ấy là một cô gái tốt bụng, cha cô ấy thường nói với cô ấy, đi ra ngoài, để tìm hiểu để là, em mờ việc tốt với mọi người. Cô nhớ, mà chê, n người đàn ông trước mắt này em mờ, ăng theo vết thương do người khác đánh ra, cô nhìn không đành lòng. Ở cửa hàng bên cạnh mua một chai nước khoáng đưa qua. Thuận M, ăn theo, còn nhét cho đối phương một gói khăn giấy. Một gói trái tim in. Hương thơm, sau sinh nhật xong, đã hơn 8 giờ tối. Thường Tiểu Như nhảy nhót ôm túi sách mới bà nội mua cho cô. Đi về phía trường học, tóc đuôi ngựa màu đen quăng tới quăng lui sau đầu cô. Bộ dáng rất vui tươi. Khi cô đi qua một con hẻm, bước chân của cô dừng lại. Ngươi, vẫn là người đàn ông xấu xí đến đáng sợ. Sau khi Thường Tiểu Như tỉnh lại, hoảng sợ p, hát hiện mình lại bị trói như gia súc. Bên cạnh có mấy người cả người bị thương nằm ở đó không biết sinh tử. Nàng sợ tới mức lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà, Kỷ Hoài Xuyên mở mắt ra một lần nữa. Mi tâm thêm một chút uất ức. Anh ta đâu? Máu tươi từng giọt từ chê. N người quỷ ảnh CS, ảy ra, giống như là nước mắt vậy. Nàng phiêu hốt, chỉ cho hắn một phương hướng. Đi về phía bên kia. Bốn phía yên lặng, ngoại trừ tiếng bước chân của hắn ra. Không có nửa điểm thanh âm. Cùng lúc đó, Khuy Linh giả, lần đầu tiên P, hát sóng trực tiếp. Số người xem trực tuyến dĩ nhiên đã đột phá giá trị cao nhất. Phòng P. Hát sóng trực tiếp được chia thành 5 phần. Mấy phần còn lại ồn ào một mảnh. Duy chỉ có Kỷ Hoài Xuyên bên này yên lặng là em mờ cho người ta sợ hãi. Thế nhưng, cũng chỉ có hắn bên này xem nhân số cao nhất. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng M.A. trôi nổi trong hình ảnh kia. Trong màn hình, vị lão cảnh sát sắp về hưu cũng nhìn một màn này nhịn không được dùng sức nắm chặt hai đấm. Nơi này. Tất cả mọi người trong nháy mắt nín TH, ở, ngay cả sợ hãi cũng quên mất, nhìn chằm chằm vào bóng trắng, cách trương.